Thưa quý vị, quý bạn trẻ, quý vị và quý bạn đang theo dõi, chúng tôi là Phạm Bá Khoa, đọc quyển sách Đôi Dòng Ghi Nhớ của tôi viết và nhà xuất bản Ngày Nay xuất bản. Ấn bản đầu tiên là năm 1994, và chúng ta đang ở vào chương 3. Ở chương 3 này nói về cuộc biểu dương lực lượng của ngày 13 tháng 9 1964, và ở cuối cái CD số 5 mà chúng ta đang ở, cái đoạn cuối nói về ngày 1 tháng 1 1965, Trung tướng Nguyễn Khánh xuống Cần Thơ chủ tọa lễ kỷ niệm ngày quân đoàn 4 được 2 tuổi, và đồng thời trong buổi lễ này, Trung tướng Nguyễn Khánh nhân danh Chủ tịch Hội đồng Quân đội, tức là Quốc trưởng, có gắn cấp bậc trung tướng cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiệu. Lúc ấy Thiếu tướng Thiệu là tư lệnh của quân đoàn này. Và bây giờ chúng tôi xin tiếp vào CD số 6. Tôi không biết có phải là do vụ biểu dương lực lượng ngày 13 tháng 9 1964 này, hoặc là vụ đó chỉ là giọt nước làm tràn ly nước hay không. Nhưng từ sau vụ ấy thì Trung tướng Khánh với Đại sứ Hoa Kỳ, đó là cựu tướng Maxwell Taylor, đã bất hòa nhau. Và Trung tướng Khánh đặt bản danh Bộ Tổng Tư lệnh ở Tòa nhà Trắng ở Vũng Tàu. Tòa nhà này người dân địa phương thường gọi là Bạch Dinh. Hằng ngày tôi dùng phi cơ nhỏ mang công văn của Bộ Tổng Tư lệnh từ Sài Gòn ra Vũng Tàu trình ông, xong là tôi quay về Sài Gòn. Ngày hai buổi, sáng, chiều, tôi đi đều đặn như vậy. Đôi khi có công văn gấp, tôi phải đi ngay dù là ngày Chủ nhật hay là nghỉ lễ. Thường thì tôi sử dụng chiếc phi cơ L-20 do anh bạn cùng khóa với tôi lái, anh Nguyễn Xuân Lễ. Sau khi ra trường thời gian ngắn thì anh chuyển sang quân chủng không quân. Hiện nay anh định cư tại Houston. Trong một chuyến bay trên chiếc vận tải C-7, cũng gọi là Caribou, từ Vũng Tàu về Sài Gòn, bị quân Cộng sản bắn lên và Đại quý Long ngồi cạnh tôi bị trúng đạn xuyên từ dưới mông lên vai và chết liền trên phi cơ. Không biết chúng bắn bao nhiêu viên đạn, nhưng chỉ có một viên trúng phi cơ và đã gây tử thương một sĩ quan mới tái ngũ vài tháng trước đó và đang phục vụ tại Bộ Tổng Tư lệnh. Hôm ấy chiếc L-20 tu bổ, tôi ôm công văn quá giang chiếc L-19 ra Vũng Tàu và lại quá giang chiếc C-7 nói trên trở về Sài Gòn. Ông Tổng Tư lệnh dẫn ông đại sứ của nước Chi Tiền dời văn phòng xa hơn 100 cây số, để lại đằng sau cả một bộ tham mưu đầu não của quân đội hơn 600.000 người đang từng giờ chiến đấu chống Cộng sản. Cho nên có những việc mà vị trưởng phòng Bộ Tổng Tư lệnh cần trình bày trực tiếp với ông Tổng Tư lệnh cũng chỉ dùng điện thoại, mà điện thoại thì không hoàn toàn bảo mật được. Phải chăng Trung tướng Khánh là vị lãnh đạo quốc gia xem chính trường như sân khấu? Đồng ý, chính trường cũng là một loại sân khấu, nhưng là nền tảng của sân khấu là nghệ thuật dựng lại những góc cạnh của cuộc sống. Trong khi chiến trường là nơi thể hiện tài năng, kinh nghiệm, bản lãnh của người lãnh đạo tạo nên cuộc sống đó. Sở dĩ tôi nói đến sân khấu là vì trong năm 1964, nhiều báo chí tại Sài Gòn nói Trung tướng Nguyễn Khánh có dòng máu nghệ sĩ. Xin mở ngoặc. Trong cuộc đàm thoại tối ngày 21 tháng 10 năm 2003, cựu đại tướng Trần Thiện Khiêm từ Virginia nói với tôi liên quan đến đoạn trên đây như sau. Ông nói, chú có biết tại sao ông Khánh với ông Taylor giận nhau không? Dạ không. Tại vì ông Khánh chửi ông Taylor đó về vụ ông Dương Văn Đức biểu dương lực lượng. Ông Khánh nói với tôi như vậy sau khi ông bị đuổi khỏi Việt Nam qua Hoa Kỳ ở với tôi mấy ngày. Và xin đóng ngoặc. Ngày 16 tháng 2 năm 1965, Trung tướng Khánh ra phi trường chậm hơn nửa tiếng đồng hồ, điều mà ít khi xảy ra. Sau khi phi cơ lên đến độ cao để trực chỉ Quy Nhơn, ông ngưng tay duyệt công văn và quay sang tôi. Ông nói, tôi vừa thành lập xong chính phủ. Và Thủ tướng Trần Văn Hương còn không, thưa Trung tướng? Bác sĩ Phan Huy Quát thay ông Hương rồi. Với tôi thì mọi việc chẳng có gì khó khăn cả. Nụ cười của ông lúc bấy giờ, nếu như cựu Thủ tướng Trần Văn Hương trông thấy, chắc là dễ tức lắm, cho dù giáo sư Hương có tiếng là người trầm tĩnh. Tôi không rõ nguyên nhân thay đổi Thủ tướng, chỉ nghe Trung tướng Nguyễn Khánh nói rằng, trong giai đoạn này mà làm mất lòng tôn giáo thì không thể chấp nhận được. Ông là Trung tướng, với chức Chủ tịch Hội đồng Quân đội, đã ngang nhiên chỉ định Thủ tướng trong khi Quốc trưởng vẫn tại chức, lại còn tự cho mình là người giải quyết công việc quốc gia nhanh chóng nữa. Đến Quy Nhơn, không có phi cơ về Sài Gòn, nên tôi phải ở lại. Tình hình quân sự tại tỉnh Bình Định ngày càng xấu đi, đến nỗi đêm hôm đó mọi người phải ngủ tại hầm chiến đấu. Tôi sang Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn, ngủ nhờ hầm chiến đấu của Bộ Chỉ huy này. Lúc ấy, tỉnh trưởng Bình Định là Trung tá Lê Trung Tường. Còn Thiếu tá Trương Bảy là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 2 tiếp dẫn. Thưa quý vị, quý bạn, về sau Trung tá Tường là chuẩn tướng quân đội, còn Thiếu tá Trương Bảy là chuẩn tướng cảnh sát. Sáng hôm sau, cả đoàn dùng trực thăng bay đầu Nha Trang. Sau khi thăm Bộ Tư lệnh Lực lượng đặc biệt mà chuẩn tướng Đoàn Văn Quảng là tư lệnh, Trung tướng Nguyễn Khánh bay ngược ra Vũng Rô, nơi mà hôm trước Hải quân và Không quân Việt Nam Cộng hòa chúng ta đã bắn chìm chiếc tàu của quân Cộng sản chở vũ khí từ ngoài Bắc xâm nhập vào. Nói cho đúng, chiếc tàu này bị hạm đội 7 của Hoa Kỳ phát hiện và liên tục theo dõi. Đến khi vào Duyên Hải Việt Nam Cộng Hòa thì họ báo cho Bộ Tổng Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa biết. Kết quả là tàu địch bị đánh chìm. Khi trực thăng lượn nhiều vòng trên không phận Vũng Rô, tôi nhìn thấy dòng chảy của nhiên liệu từ chiếc tàu chìm phía dưới loan dài trên mặt biển. Lực lượng người nhái của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đang trục vớt vũ khí lên tàu, trong khi lực lượng của quân đoàn 2 đang hành quân lục soát trong khu vực núi Đá Bia lân cận Vũng Rô. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Có, tư lệnh quân đoàn 2, tin rằng trong khu vực này có thể có kho tồn trữ của quân Cộng sản. Và thực sự thì chỉ trong ngày 17 tháng 2 1965, cả hai lực lượng thu được hơn 1.000 khẩu súng đủ loại, tất cả hoàn toàn mới nguyên, được bao bọc trong giấy dầu cẩn thận. Theo nhận định của phòng 2 Bộ Tổng Tư lệnh, hơn một năm qua, với những bất ổn chính trị trong nội tình Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, quân Cộng sản miền Bắc đã lợi dụng khoảng trống an toàn đó để gia tăng vận chuyển đơn vị chính quy và vũ khí đạn dược vào lãnh thổ chúng ta, bằng đường bộ dọc dãy Trường Sơn và đường thủy dọc Duyên Hải từ Bắc vào Nam. Những lần trước, số vũ khí đạn dược tịch thu được là ở sông Bồ Đề thuộc tỉnh An Xuyên, bờ biển Ba Động, tỉnh Vĩnh Bình ở Trà Vinh. Và vụ Vũng Rô này là lần thứ ba tịch thu được số lượng vũ khí rất quan trọng. Khi chánh thức cầm quyền sau cuộc đảo chánh thành công, với một thông điệp quan trọng, Trung tướng Nguyễn Khánh chánh thức lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại cuộc xâm lăng của Cộng sản. Điều mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã không làm theo ý muốn của Hoa Kỳ. Nhưng liệu có phải thông điệp mà Trung tướng Khánh tuyên đọc là do Hoa Kỳ trao cho ông, hay chánh phủ của ông chủ động viết bản văn đó? Nhìn theo góc độ quân sự, cho dù Hoa Kỳ có cần thực hiện chiến lược domino bằng cách thiết lập các căn cứ quân sự trên đất nước chúng ta hay không, thì sự hiện diện của quân bộ chiến Hoa Kỳ trong một mức độ nào đó và trong một góc độ nào đó thật sự là cần thiết. Trong khi áp lực quân sự từ phía quân Cộng sản ngày càng xấu đi, thì tình hình chính trị tại thủ đô Sài Gòn vẫn trong tình trạng rối ren. Tuy là quốc trưởng với thủ tướng đều là dân sự,